Chương 16, Minh giám vạn dặm. Vẫn ước một bên Quan Anh cùng Lô Tiêu ngơ ngác nhìn Triệu Thần, liên tiếp cùng bốn vị tinh thiếu nữ thiêm hạ đấu tinh khế ước, nhưng lại đều là vẫn ước, cái này đã kinh làm cho Lô Tiêu cùng Quan Anh không biết nên nói cái gì cho phải. Lô Tâm giải như có điều suy nghĩ nhìn Triệu Thần, trong mắt thần quang lóe lên không biết suy nghĩ cái gì. Tiểu Hoàng, ngươi tại sao muốn cùng bản vương ký khế ước cả? Triệu Thần hơi nghi hoặc một chút đối với Công Tôn Hoàng hỏi. Tiểu Hoàng đánh không lại điện hạ. Công Tôn Hoàng quay đầu nhìn Triệu Thần, nghiêm túc nói. Triệu Thần hơi có chút dở khóc dở cười, Công Tôn Hoàng chủ động cùng mình thiêm hạ đấu tinh khế ước. Triệu Thần nghĩ tới rất nhiều khả năng, thậm chí trong lòng tự luyến nghĩ tới là mị lực của mình làm cho Công Tôn Hoàng chủ động ký khế ước. Không nghĩ tới Công Tôn Hoàng là bởi vì đánh không lại mình mới ký hợp đồng, thật là làm Triệu Thần có chút xấu hổ. Phốc phốc, Lô Tiêu chứng kiến Triệu Thần sắc mặt biến thành xui xẻo, trong lòng không khống chế được rất không thuộc nữ cười ha hả. Ngay cả Quan Anh cùng Ngô Tâm Giải cũng hé miệng cười khẽ. Triệu Thần bất đắc dĩ cười cười, bắt đầu điều tra lần này thiêm hạ đấu tinh khế ước thu hoạch. Lần này cùng bốn vị tinh thiếu nữ ký hợp đồng, Triệu Thần nhưng là thu được không ít chỗ tốt. Đầu tiên hàng tinh giả cùng tinh tựa nở dê thiêm hạ đấu tinh khế ước phía sau, tinh thiếu nữ tinh lực sẽ cùng hàng tinh giả cộng đồng. Triệu Thần liên tiếp cùng bốn vị tinh thiếu nữ thiêm hạ đấu tinh khế ước, hơn nữa bốn vị này còn đều là nương sơn đứng đầu nhất tinh thiếu nữ, sở hữu rất khổng lồ tinh lực. Cho nên ở bốn vị này tinh thiếu nữ trong cơ thể khổng lồ tinh lực trợ cấp dưới, Triệu Thần tinh lực tu vi một đường hát vang tiến mạnh, tiến nhập tinh trần kỳ đỉnh phong. Đương nhiên chư vị tinh thiếu nữ tinh lực cũng bởi vì Triệu Thần trong cơ thể tinh thuần tử vi tinh lực phản tu bổ, trở nên tinh thuần rất nhiều, chư vị tinh thiếu nữ sức chiến đấu tăng lên không ít. Thứ nhì, Triệu Thần từ đế hoàng hệ thống cái kia lấy được thiên phú, đại thể đều tiến hóa một lần, khiến cho Triệu Thần ám thực lực đại tăng nhiều phòng. Cuối cùng đế hoàng hệ thống phần thưởng 4 cái vạn hóa thần phù, có thể cho tinh các cô gái thiên mệnh tinh võ miễn phí thăng cấp đến một sao, cũng để cho Triệu Thần tiết kiệm được rất nhiều tài bảo. Triệu Thần tra xét xong tất trong cơ thể tình huống phía sau, thỏa mãn gật đầu, theo mặc dù chuẩn bị kiểm tra Công Tôn Hoàng mấy người tình huống, dù sao biết người biết ta có thể biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Triệu Thần cũng không muốn chính mình hoàn toàn không được giải khai chính mình tinh thiếu nữ. Nghĩ đến liền làm, Triệu Thần lập tức đối với Công Tôn Hoàng mấy người sử dụng chính mình mới tiến hóa thấy rõ thiên phú, minh giám vạn dặm. Trong lúc nhất thời tinh các cô gái các loại tư liệu đều xuất hiện ở Triệu Thần trước mắt. Chủng tộc, tinh tựa nở dê tinh vị, thiên cương tinh tên sao, Lô Tuấn Nghĩa tên hiệu, Ngọc Kỳ Lân tên thật, Lô Tiêu ghế gở, vị thứ hai thiên mệnh tinh võ, Hoàng Kim Kỳ Lân mâu không tinh, chưa thăng cấp tinh lân thú, chưa thu hoạch cảnh giới, thiên y kỳ bát đoạn thiên phú, toàn năng ngũ hành, kim hoàng giai tuyệt chiêu, chưa lĩnh ngộ trước mặt trạng thái, đã ký hợp đồng lệ thuộc thế lực, đại lương vương triều anh vũ vương độc tâm, tên hôn đản này dĩ nhiên đoạt tiêu nhi hôn phía sau, lại cùng nhiều. Tỷ muội như vậy thiêm hạ đấu tinh khế ước. Trung thành điểm số, 70 toàn bộ tờ mờ giờ đấu tinh khế ước giữ gìn, nếu là không có đấu tinh khế ước, lúc nào cũng có thể trốn tránh. Thực lực đánh giá, thuộc về vũ lực tinh tựa NG, một thân võ nghệ vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa lợi hại thiên mệnh tinh võ, thực lực có thể địch nổi tinh trần kỳ đỉnh phong tinh giả. Tài liệu cặn kẽ, chủng tộc, tinh tựa NG tinh vị, thiên cơ tinh tên sao, nô dụng tên hiệu, trí đa tinh tên thật. Nô Tâm giải ghế gở, vị thứ ba thiên mệnh tinh võ, giả thiên tinh đấu phiến không tinh, chưa thăng cấp ẩn tàng thiên mệnh tinh võ, bát môn ô kim liên tinh lân thú, chưa thu hoạch cảnh giới, thiên y kỳ ngũ đoạn thiên phú, thấy do ngũ hành, thủy hoàng giai tuyệt chiêu, chưa lĩnh ngộ trước mặt trạng thái, đã ký hợp đồng lệ thuộc thế lực, đại lương vương triều anh vũ vương độc tâm. Thiếu chủ lợi hại như vậy, Tâm giải bây giờ cùng thiếu chủ ký khế ước. Về sau nói không chừng thiếu chủ có thể giúp Tâm giải thu được thiên cơ tinh ẩn tàng thiên mệnh tinh võ bắt môn ô kim liên đây. Trung thành điểm số, 80 đã ký hợp đồng, trong lòng đối với thiếu chủ vô cùng tin tưởng, không có tình huống đặc biệt sẽ không có phản trốn thực lực đánh giá, thuộc về phụ trợ tinh tựa NG, vũ lực không mạnh, có thể địch nổi tinh trần trung kỳ tinh giả. Tài liệu cặn kẽ, chủng tộc, tinh tựa NG tinh vị, thiên nhàn tinh tên sao, công tôn thắng tên hiệu. Nhập Vân Long tên thật, Công Tôn Hoàng ghế gở, vị thứ tư thiên mệnh tinh võ, Tùng Văn cổ định kiếm không tinh, chưa thăng cấp tinh lân thú, chưa thu hoạch cảnh giới, thiên y kỳ thất đoạn thiên phú, xanh mây bước chậm ngũ hành, một hoàng giai tuyệt chiêu, chưa lĩnh ngộ trước mặt trạng thái, đã ký hợp đồng lệ thuộc thế lực, Đại Lương Vương Triều Anh Vũ Vương độc tâm, ai nha, vừa rồi tiểu hoàng. Không cẩn thận đem mức quả giết, chờ một hồi làm cho điện hạ cho tiểu hoàng nặng mua một cái đi. Trung thành điểm số, 90 tâm tính thuần khiết, chỉ cần không nàng làm nàng không thích sự tình, liền tuyệt sẽ không trốn tránh. Thực lực đánh giá, pháp lực đệ nhất tinh tựa NG, có rất nhiều kỳ lạ pháp thuật, thực lực địch nổi tinh trần kỳ đỉnh phong tinh giả. Tài liệu cặn kẽ, chủng tộc, tinh tựa NG tinh vị, thiên dũng tinh tên sao, quan thắng tên hiệu, đại đao tên thật, quan anh ghế gở, vị thứ 5 tinh võ, tử hoàng trảm nguyệt đao không tinh, chưa thăng cấp tinh lân thú, chưa thu hoạch cảnh giới, thiên y kỳ lục đoạn thiên phú, vô địch ngũ hành, thổ hoàng giai tuyệt chiêu, chưa lĩnh ngộ trước mặt trạng thái, đã ký hợp đồng lệ thuộc thế lực, đại lương vương triều anh vũ vương độc tâm, mặt tướng đã tìm được chính mình thiếu chủ là lợi hại nhất hàng tinh giả, cho nên lần này mặt tướng nhất định có thể lên đỉnh nương sơn. Trung thành điểm số, 95 chỉ cần không phải cường liệt vi phạm của nàng bản tâm, tuyệt đối không thể trốn tránh thực lực đánh giá, thuộc về vũ lực tinh tựa NG, một thân võ nghệ cường hãn, cộng thêm thiên mệnh tinh võ, thực lực địch nổi tinh trần kỳ đỉnh phong tinh giả. Tài liệu cặn kẽ, cầu thả cầu vô tốt.